Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Âm hồn bất tán, trở thành ngươi người yêu. Đây là ta muốn nhất vai diễn nhân vật. Ta muốn diễn cả một đời. Ta muốn diễn đời đời kiếp kiếp. Lần này đến phiên Trần Thuật tay phát run. Còn có so đây càng thêm rung động lòng người tình thoại sao? Còn có sau cái này càng làm sâu sắc tình thổ lộ sao? Giai nhân ân trọng a, chính mình có tài đức gì, có thể làm cho dạng này một nữ tử lấy gần như thiêu đốt chính mình tư thái khuynh tâm yêu nhau. Thông minh, thiện lương, anh tuấn, khí chất trác tuyệt, tài hoa bộc lộ, có đức lại có thể. Ai nha, thổi tới con mắt ta. Khổng Khê che mắt duyên dáng gọi to. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trần Thuật theo cảm động tâm tình cùng đối với mình ta nghĩ lại bên trong tỉnh táo. Lại, đem xong máy sấy tóc thăng bằng. Một mặt áy náy nói ra. Không có làm bị thương ngươi đi. Không có việc gì. Hóng gió ống sao có thể làm bị thương ta đây. Khổng Khê cười khanh khách. Nàng rất hưởng thụ Trần Thuật vì nàng thổi lau tóc. Tại đoàn làm phim thời điểm cũng thường xuyên có trợ lý hoặc là chuyên gia trang điểm đến vì nàng thổi khô tóc, nhưng là cùng Trần Thuật so sánh, thiếu khuyết dịu dàng thắm thiết mùi vị. Bọn họ tựa như là những tân hôn đó tiểu phu thê một dạng. Trượng phu vì chính mình tiểu kiều thê thổi lau tóc, ấm áp rung động lòng người. Ta sợ gió nóng hội nóng đến ngươi. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Có điều, người thông minh như vậy, thật một chút nhi cũng không nhìn ra được sao? Khổng Khê hoài nghi vấn hỏi, hiện tại Trần Thuật cùng khi còn bé Trần Thuật hoàn toàn khác biệt. Khi còn bé Trần Thuật nhã nhặn, cũng không thích cùng người nói chuyện, đại đa số thời điểm đều là chuyên tâm làm chính mình sự tình. Lần này tiếp xúc, phát hiện Trần Thuật trở nên cơ trí mà sắc bén, cương nhu hòa hợp. Tiến thôi có theo, Khổng Khê không biết đại học thời kỳ Trần Thuật trải qua sự việc làm sao. Nhưng là chỗ làm việc nhất định là có thể tập luyện nhân tài lò nung lớn. Cho nên, hai người ở chung thời gian dài như vậy, mà lại chính mình nhiều phiên ám chỉ. Hơi kém giống như Lương Trúc bên trong Trúc Anh Đài 18 đưa tiễn lúc chỉ đẻ trứng mẫu. Ngỗng nói mình là nữ nhân đồng dạng lo lắng. Lấy Trần Thuật thông minh trí tuệ, thật là không có chút nào phát giác. Nam nhân a, có là thật ngốc, có là giả ngu, trước đó cũng có qua hoài nghi. Chúng ta vô thân vô cố, ngươi tại sao tự dưng đối với ta tốt như vậy? Ngươi là mọi người chú ý đại minh tinh, không có lý do đem một tài uống say nam nhân cho đưa đến trong nhà mình đi. Cái này nếu như bị truyền thông phát hiện, sợ là lại muốn xào lên top sớt. Coi như tâm địa thiện lương, cũng có thể đem ta giao cho ta bằng hữu, hoặc là để tài xế trợ lý ở bên ngoài giúp đỡ mở khách sạn gian phòng. Trần Thuật ra giải thích. Rõ, về sau ngươi lại giúp ta tìm việc làm. Đối với ta tín nhiệm vô điều kiện. Trong công tác rất nhiều chống đỡ, để cho ta càng thêm hoài nghi chúng ta ở giữa quan hệ. Chính là ngươi thay đổi hóa thật là quá lớn. Ta thật là không có cách nào đem hiện tại ngươi cùng trước kia ngươi liên hệ với nhau. Ta cũng hoài nghi qua ngươi có phải hay không ta cao trung đồng học hoặc là bạn học thời đại học. Chúng ta tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng là dù sao ta trước kia là trường học phong vân nhân vật. Về sau lại phủ định dạng này cách nghĩ, nếu như chúng ta là đồng học lời nói. Giống như ngươi xuất sắc nữ hài tử, tất nhiên là hoa khôi cấp tồn tại, không có khả năng lẳng lặng vô danh, thậm chí căn bản là không có nghe nói qua tên ngươi. Mà lại, ta còn điều tra ngươi tư liệu, phát hiện chúng ta giáo dục trải qua cũng không có bất kỳ cái gì trùng hợp địa phương. Trước đó ngươi theo mẫu tính, cũng không gọi hiện tại cái này tên, đã đoán không được ngươi lai lịch. Dứt khoát cũng liền không đoán. Khi đó mới vừa cùng Lăng Thần chia tay. Đối cảm tình loại chuyện này tương đương bài xích. nghĩ đến mọi người chỉ là đã từng là đồng sự, xem ra về sau cũng sẽ không có cái gì giao tiếp. Ngươi đã giúp ta, ta liền trả lại ngươi. Ngươi tốt với ta, ta liền cũng đúng ngươi tốt. Không nghĩ tới mở đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp, liền tốt đến cùng nhau đi. Bây giờ có thể xác định sao? Khổng Khê ôn nhu hỏi. Đương nhiên, Trần Thuật chắc chắn gật đầu, xác định, mà lại vô cùng kiên định. Ngươi sẽ không oán trách ta lừa gạt ngươi à? Khổng Khê hỏi, làm sao lại thế? Trần Thuật lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta chính là may mắn. Chúng ta có thể gặp nhau lần nữa. Không, đây không phải gặp, là ta một mực tại tìm kiếm. Khổng Khê phủ nhận Trần Thuật thuyết pháp, cuối cùng đem ngươi tìm tới, vậy lần sau đến phiên ta đi tìm ngươi. Trần Thuật nói ra, giả dụ ngươi làm mất lời nói. Không đi, Khổng Khê một mặt kiên quyết nói ra. Ta phải dùng khóa đem chúng ta hai khóa. Trần Thuật nghe càng thêm cảm động, muốn để xuống hóng gió ống đối Khổng Khê ôm ôm hôn hôn nâng thật cao thời điểm. Dì hai đông đông đông chạy lên lầu đến, căng lấy cuống họng lên tiếng hô. Ăn cơm, tốt, dì hai. Trần Thuật đối với dì hai cười cười, đành phải đè xuống trong lòng xúc động. Cơm tối tốt, Khổng Khê vừa cười vừa nói. Về sau mỗi lần gội đầu, ngươi đều phải cho ta thổi tóc. Được, Trần Thuật gật đầu, ngươi tẩy xong đầu, ta cũng biết cho ngươi thổi tóc. Khổng Khê nói ra, Khổng Khê là lần đầu tiên yêu đương. Trần Thuật có thể nói là nàng mối tình đầu. Đối nàng mà nói, người yêu ở giữa bất kỳ lần nào nhỏ bé chuyển động cùng nhau đều mới lạ thú vị. Để cho nàng trở về chỗ cũ thật lâu. Được, Trần Thuật gật đầu, nói ra, nếu không ta trước đi tắm. Trần Thuật triệt để theo Đông Chính rời trước về sau, liền tới đến Đom Đóm đảm nhiệm Đom Đóm công ty chủ tịch. Thang Đại Hải tuy nhiên đã khẳng định muốn về Cứu Tinh tập đoàn đi đảm nhiệm phụ thân trợ lý, nhưng là một lát còn khó có thể thoát thân. Dù sao, tiền kỳ nghiệp vụ đều là từ hắn phụ trách, luôn cùng Trần Thuật giao tiếp hoàn thành mới có thể rời đi. Trần Thuật đến, cao hứng nhất cũng là con khỉ cùng Tiểu Mộng. Bọn họ tại Hoa Mỹ thời điểm, chính là Trần Thuật lôi đình tiểu tổ cấp dưới. Chỉ là bởi vì cùng Trần Thuật thân cận, Trần Thuật bị ép rời đi về sau, bọn họ ở bên trong cũng không nhận mới cấp trên chào đón. Tốt nhất tại Trần Thuật giới thiệu đi ăn máng khác đến Đom Đóm công ty công tác. Chính là không nghĩ tới là trêu chọc đi loanh quanh, Trần Thuật thế mà là thành Đom Đóm công ty lão bản. Mà bọn họ cũng lần nữa tại Trần Thuật huy phía dưới công tác. Trần Thuật chính ở văn phòng cùng Tuyên bạn thân tổ khai hội thời điểm, để lên bàn điện thoại di động kêu lên. Trần Thuật nhìn một chút điện báo biểu hiện, là một cái lạ lẫm hòa thành dãy số. Hắn tưởng rằng quảng cáo điện thoại, sau đó lập tức đè xuống từ chối không tiếp khóa. Điện thoại vừa mới cúp máy, điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Trần Thuật có chút phiền não lần nữa đem điện thoại cúp máy. Không có ý tứ ngồi đối diện tại trước mặt Tuyên Phát Tổng Giám cùng Phó Tổng Giám nói ra. Xin lỗi, là quảng cáo điện thoại. Chúng ta tiếp tục khai hội. Lão bản, không có việc gì. Ta cũng thường xuyên nghe bán phòng quảng cáo. Phiền chết, Tuyên Phát Tổng Giám lên tiếng nói ra. Đúng vậy à, cũng không biết bọn họ là làm sao biết chúng ta dãy số. Lão bản điện thoại khẳng định là đang cái nào con đường bị người cho bán đi. Tuyên Phát Phó Tổng Giám cũng phụ họa nói ra. Trước đó đều là Trần Thuật làm người khác lão bản. Bây giờ nghe có người gọi mình lão bản, Trần Thuật còn có chút không quá thích ứng. Mình đã trở thành một công ty lão bản. Tuy nhiên công ty đại bộ phân cổ quyền là Khổng Khê. Nhưng là Khổng Khê là bạn gái mình à. Ha ha ha ha ha. Đúng lúc này, trên bàn công tác nội tuyến điện thoại vang lên. Ngày hôm nay đến cùng là tình huống gì? Trần Thuật vừa cười vừa nói. Hắn đi qua kết nối nội tuyến điện thoại, hỏi, Có việc gì? Lão bản, có vị tiểu thư tại phòng tiếp khách đợi ngài. Nàng nói có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi câu thông. Thư ký nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát lời. Nói truyền đến, vị tiểu thư nào? Họ gì? Nàng nói nàng họ Lăng. Lăng tiểu thư, Trần Thuật trao mày, cưỡng ép áp lực trong lòng nộ khí. Nói ra, liền nói ta không tại. Nữ nhân này, quả nhiên là âm hồn bất tán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.